hai nữ nhân linh thể sao có thể chịu đựng được. Chỉ trong nháy mắt, các nàng say sưa, ngây ngốc dường như trở về trạng thái lúc mới sinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz.